Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 845, Trầm Phong tiệm khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần buổi trưa, ánh nắng nóng bỏng chiêu dương điện tẩm cung truyền tới một cổ tinh tế mùi sữa thơm, ngửi một hớp cũng làm cho người cốt tử như nhũn ra, nội tâm dạo dực theo mùi sữa thơm tràn ra, còn có ồn ào tiếng nước chảy. Hai cái tiểu thái giám mang một thùng lớn bốc hơi nóng nước nóng vãng chiêu dương điện bên trong tẩm cung đi tới, đi vào tẩm cung sau, hai người liền tương đầu thấp đến chỉ có thể nhìn đến mũi chân, trình độ ánh mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm dưới chân một tấc địa, mang nước nóng đi vào. Cô, nhiệt nước đây. Hai cái tiểu thái giám mang đến cửa phòng tắm sau, buông xuống thùng nước cúi đầu nhìn mũi chân, hướng trong hồi bẩm thông báo bên trong cung nữ tiếp nước. Chuyện liên quan đến tính mệnh, nếu là thấy được không nên nhìn, bọn họ mạng nhỏ liền khó giữ được. Cung nội quy củ thâm nghiêm, bọn họ tiểu thái giám chỉ có thể những thứ này to hoạt, mệt mỏi hoạt, bẩn hoạt, căn bản không có tư cách đến gần hậu cung nữ chủ tử, có tư cách đến gần hậu cung nữ chủ tử, đều là thượng tuổi nhất định, có địa vị nhất định đại thái giám. Dĩ nhiên, cho dù là đại thái giám làm cũng không phải gần người phục vụ hoạt. Tỷ như thay quần áo ngủ tắm tịnh thân, trực đêm thị tẩm, những thứ này gần người phục vụ hoạt đều là thiếp thân cung nữ mới có tư cách làm. Thái giám cũng là nửa người đàn ông, nếu là làm những thứ này hoạt vậy thì cách cái chết không xa. Hoàng thượng cũng không lớn như vậy độ lượng. Về phần giã sử truyền cái gì thái giám hầu hạ phi tử tắm thay quần áo, thậm chí càng hương diễm câu chuyện, đều là không biết cung nội quy củ người tín miệng nói bậy. Bên trong phòng tắm là một cánh hoa hình ao lớn, ao ranh giới ngồi ba vị bọc lụa mỏng cung nữ, trong tay cầm giỏ hoa, thỉnh thoảng vãng ao bên trong vung chút cánh hoa cùng hương tinh, ao bên trong là màu trắng sữa nước nóng để tắm. Ao ngoại có một cung nữ ở khải đàn, thư giãn du dương tiếng đàn, ở bên trong phòng tắm lượn lờ vang lên. Chân dài mông cong Lư Tĩnh Phi ngồi ở nước nóng để tắm bên trong tắm táp, nước nóng để tắm thủy tuyến vừa đúng ngâm ở Lư Tĩnh Phi nách vị trí. Lư Tĩnh Phi vóc người phi thường có liêu, nửa hồn viên phiêu ở mặt nước tùy 30 liêu. Hai cái chỉ tấc lũ cung nữ tiếp thân hầu hạ Lư Tĩnh Phi tắm, thủ pháp nhàn thục, động tác thư giãn, có tự không tiếng động. Hồ tắm bên trong nước nóng để tắm cũng không phải là thông thường sữa tươi, mà là Lư Tĩnh Phi nhà mẹ người đặc biệt đưa vào cung người nhũ, mỗi tuần cũng đúng lúc tiến hiến đến trong cung tới. Vì thế, Lư Tĩnh Phi nhà mẹ đặc biệt thuê hơn 10 vị trẻ tuổi mạo mỹ, thân thể khỏe mạnh bà vú, làm mới mẻ nãi nguyên. Đây là Lư Tĩnh Phi từ thái y kia trọng kim cầu tới chú nhan toa thuốc, nghe nói có vĩnh bảo thanh xuân dung nhan, tư dưỡng thân thể, sử ra nộn hoạt co giãn công hiệu, còn có thể sử thân thể chặt hơn dồn, giữ vững thanh xuân sức sống. Sự tình hỏi thăm rõ ràng sao? Nghe được tiểu thái giám bẩm báo sau, ba cái cung nữ đánh rèm đi ra, dẫn đầu đại cung nữ nhìn hai cái tiểu thái giám hỏi. Cũng hỏi thăm rõ ràng, mới vừa giảng kinh chỗ Lưu công công tự mình tới truyền thoại, nói là... Một người trong đó tiểu thái giám tiến lên một bước nói, tương Lưu công công truyền thoại, nhất ngũ nhất thập nhỏ giọng báo cho đại cung nữ. Ân, đây là chủ tử thưởng các ngươi tự đi làm việc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là một chút phải nhớ kỹ, đem các ngươi miệng cũng cho ta quản nghiêm thật điểm, nếu là ở bên ngoài nghe được cái gì nhàn thoại cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đại cung nữ nghiêm túc sau khi nghe xong, từ trong tay áo lấy hai cái kim trần tử thưởng cho hai cái tiểu thái giám, dặn dò một phen sau, đưa bọn họ đánh phát ra. Cô yên tâm, hầu nhi cửa tình, hai cái tiểu thái giám liên tiếp bảo đảm, cúi đầu xoay người rời đi. Đại cung nữ dẫn đầu đi vào phòng tắm, ngoài ra hai cái cung nữ cật lực nâng lên thùng nước, hoảng hoảng du du đi theo tiến phòng tắm. Nương nương, đại cung nữ sau khi đi vào trừ áo quần, đi vào nước nóng để tắm bên trong, chuẩn bị một bên hầu hạ Lư Tĩnh Phi tắm, một bên hội báo tình huống. Khanh khách trước mặt thế nào? Lư Tĩnh Phi híp con ngươi, một đôi tiểu tay đè đáy ao, chân nhỏ nha pháp đắt hai cái nước, cười khanh khách hỏi. Nương nương, hôm nay trừ Cảnh Vương điện hạ trong phủ hai vị thị giảng đại nhân, Dụ Vương điện hạ trong phủ Cao đại nhân, còn có Hồng Lư tự Lưu Bá Khanh lão đại nhân. Đại cung nữ một bên nhẹ nhàng cấp Lư Tĩnh Phi lau thân thể, một bên nhẹ giọng hồi bẩm. Ân, Lưu lão đại nhân cũng tới, hắn tại triều giã làm có danh vọng, phụ thân cấp bản cung hàng trong danh sách Lưu lão đại nhân bài ở phía trước, đáng tiếc làm người quá mức cần tiểu thận vi, không dám đứng đội, hai đầu cũng không đắc tội. Lư Tĩnh Phi mở mắt, lần này Lưu lão đại nhân còn khen ngợi Cảnh Vương điện hạ đâu, không có khen ngợi Dụ Vương. Đại cung nữ nói bổ sung, khanh khách bản cung hoàng nhi dĩ nhiên là hảo. Lư Tĩnh Phi khanh khách nở nụ cười, trừ Lưu lão đại nhân, hôm nay mà nói kinh còn có quốc tử giám ngũ kinh tiến sĩ Dương Quốc Lương. Đại cung nữ nói tiếp, ân, Dương Quốc Lương người này bản cung nghe qua, thánh thượng còn khích lệ qua người này đâu, đem hắn viết sách liệt vào khoa cử tham khảo sách. ở phụ thân cấp bản cung trong danh sách người này so với Lưu lão đại nhân còn phải dựa vào trước, nói là 10 năm sau có thể gánh đỉnh tứ thư ngũ kinh nhân vật Nga, đúng, nghe nói người này nữ nhi còn gả cho Nghiêm Tung một người cháu làm thiếp. Lư Tĩnh Phi lật người, nằm ở một cung nữ trên đùi, để cho cung nữ cấp lau sau lưng. Trừ Dương bác sĩ ngoại, hôm nay mà nói kinh còn có một cái gọi Chu Bình An ông cụ non, nghe nói khả trẻ tuổi. Đại cung nữ một bên nhỏ giọng nói xong, một bên dùng trắng noãn thuần ti miên, dính đặc chế nước hoa, nhẹ nhàng đều đều đổ ở Lư Tĩnh Phi sau lưng đeo. Chu Bình An a, bản cung biết là năm nay ân khoa trạng nguyên, tuổi tác giống như không thể so với Hoàng Nhi đại, ngoài miệng không có lông, làm việc không chắc chắn, quá trẻ tuổi chút. Ngoài ra, ngày gần đây phong bình cũng không tốt, bị thánh thượng phạt bạc, nghe nói ở bên ngoài mần mò cái gì bộ đồ lòng heo các loại doanh sinh, đều được triều giã thượng cho cười. Mặc dù người này cũng ở đây phụ thân cấp bản cung hàng trong danh sách, bất quá hạng phải dựa vào sau nhiều người này cũng không phải là làm giảng quan hảo lựa chọn, một chút cũng không có người đọc sách khí tiết lại đem Hoàng Nhi cấp làm hư. Lư Tĩnh Phi khinh khẽ lắc đầu, nương nương, hôm nay giảng kinh chủ yếu chính là Dương bác sĩ cùng Chu Bình An đâu. Đại cung nữ hồi bẩm đạo, Nga, cũng nói cái gì? Lư Tĩnh Phi khá cảm giác hứng thú hỏi, bọn họ nói đều là thi kinh phần đầu tiên quan thư. Đại cung nữ nhẹ giọng nói, bọn họ đều là nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Tĩnh Phi càng cảm thấy hứng thú hơn, thi kinh bên trong nàng thích nhất chính là cái này thiên quan thư, bởi vì Lư Tĩnh Phi lần đầu tiên thị tẩm Gia Tĩnh Đế, vạt áo tẫn chiều rộng thời điểm, Gia Tĩnh Đế liền nói quan thư bên trong một câu nói. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chính là câu này, Lư Tĩnh Phi vẫn nhớ cảnh tượng lúc đó, bên tai tựa hồ còn có thể nghe được Gia Tĩnh Đế giàu có từ tính thanh âm đâu. Dương bác sĩ nói quan thư mãn thiên đều là. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, nói quân tử là Chu Văn Vương, thục nữ là Chu Vương hậu, nói Chu Văn Vương muốn tìm một vị có đức hạnh hoàng hậu, giúp hắn cùng nhau trị quốc bình thiên hạ. Đại cung nữ đè xuống tiểu thái giám miêu tả tái diễn cấp Lư Tĩnh Phi nghe. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, Lư Tĩnh Phi vừa nghe con ngươi cũng sáng, giống như là có một đạo dòng điện xẹt qua thân thể của nàng vậy, một trận giòn sàng. Khanh khách cái này Dương bác sĩ nói thật tốt, Lư Tĩnh Phi cười khanh khách đạo, đối Dương bác sĩ quan thư luận hết sức đồng ý, nhưng là nương nương, nghe nói Dương bác sĩ bị Chu Bình An hỏi ở đâu. Đại cung nữ đánh bạo nói, Nga, Chu Bình An nói thế nào? Lư Tĩnh Phi hứng thú càng đậm, Chu Bình An nói so với Dương bác sĩ còn tốt hơn sao? Chu Bình An nói quan thư là nam nữ tình yêu dân tục ca dao, còn nói là tương thân đâu. Đại cung nữ trả lời. Hắn nói bậy, Lư Tĩnh Phi nghe vậy, gương mặt kiều mị tối sầm, kích động lên tiếng sẵn giọng. Chính là, nô tỳ cũng cảm thấy hắn nói bậy. Hắn nói như vậy tục nơi nào có Dương bác sĩ. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, hảo đâu, nhưng là tiểu lương tử nói, Dương bác sĩ bị Chu Bình An hỏi ở đâu. Đại cung nữ liên tục không ngừng đi theo phụ hòa. Nga, là Chu Bình An là một nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về quỷ biện, bản cung cho ngươi xem quá kia phân hậu hắc học chính là hắn viết. Dương bác sĩ bực này đàng hoàng làm học vấn, biện bất qua hắn, cũng hợp tình hợp lý. Lư Tĩnh Phi nhớ lại hậu hắc học sắc mặt thoải mái, khẽ lắc đầu cười một tiếng, hậu hắc học là Lư Tĩnh Phi tháng trước nữa thị tầm thời điểm, từ Gia Tĩnh Đế kia thấy, nghe nói là xưởng vệ từ Hàn Lâm viện trình lên. Gia Tĩnh Đế một bên nhìn một bên cười mắng, ngộ người con em, Lư Tĩnh Phi tò mò nhớ tên, để cho người cấp thu góp tới thưởng nhìn. Quả nhiên là, mãn cuốn hoang đường, thâm hiểm vô sỉ, vì tư lợi cơ gạt xảo gạt. Đều là chút ngộ người con em tà giáo oai lý, không được bản cung phải đi tìm thánh thượng, hôm nay, thánh thượng ngoài sáng là giảng kinh, nhưng thật ra là cấp Hoàng Nhi chọn thị giảng đâu. Trương đại nhân bọn họ bản thân chính là thị giảng, Lưu Bá Khanh buổi sáng chi sĩ chiết tử kia cũng chỉ còn lại có Dương Quốc Lương cùng Chu Bình An hai người, bản cung cũng không thể để cho họ độ cấp cướp trước. Khoái cấp bản cung thay quần áo, Lư Tĩnh Phi nghĩ tới đây, liền vội vội đứng lên, phân phó cung nữ thay quần áo. Cách trương.